Nàng biết Đường Kim rất lợi hại, nhưng vấn đề là, nàng không biết trên đời có thằng đàn ông nào giữ được cảnh giác trong tình huống này không? Nàng thấy, lần này Đường Kim khó mà thoát nạn. Đoàng, tiếng súng vang lên, Đường Thanh Thanh nhất thời cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ác, một tiếng kêu thảm ngắn ngủi truyền vào trong tai Đường Thanh Thanh, làm nàng trong nháy mắt tỉnh táo rất nhiều. Bởi thanh âm ấy tuyệt đối không phải Đường Kim. Nụ hôn nóng bỏng vẫn tiếp tục, Đường Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy lạnh tay, cảm giác rất quen thuộc. Đó là một khẩu súng. Nàng mở to hai mắt nhìn về phía cách đó không xa, lại phát hiện Lương Tử Hoa té xuống đất mà đầu của hắn đã loang lổ máu tươi. Tiếng súng kinh động cả cục cảnh sát. Cảnh sát trên tầng này gần như đều sổ ra ngay lập tức, sau đó, bọn họ thấy được một hình ảnh suốt đời khó quên. Trên mặt đất một người đàn ông đang cầm súng nằm đó. Mà cách đó không xa, một nam một nữ đang ôm hôn nhau. Cô gái lại chính là cảnh hoa Đường Thanh Thanh thanh danh hiển hách trong cục. Đường Thanh Thanh một tay ôm lấy sau lưng người con trai, một tay khác đang cầm súng lục. Cả đám trợn mắt há hốc mồm, sau đó lại bội phục nhìn Đường Thanh Thanh đang thâm mật đằng kia. Trong lòng ai cũng cảm khái quá là châu bò a, thật không hổ là siêu cấp cảnh hoa, một mình giết chết 5 tên buôn ma túy. Vừa thân mật với đàn ông lại vừa rút sút giết chết được sát thủ, quá châu bò. Lúc này Đường Thanh Thanh lại đột nhiên dùng sức cắn Đường Kim một cái. Tiểu đệ chết tiệt, lần này thì nàng thảm rồi, có ít nhất mười mấy cảnh sát trong cục đã nhìn thấy. Cách chương.